Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1244, chương 1245, một đám đậu hóa. Bốn đổi, Smiley, đang ở chạy trối chết trong Diệp Lăng, đột nhiên thấy được trước mặt nhiều hơn vài cái cường giả. Từng cái đều là mặt lộ vẻ bất thiện, tức thì trong lòng một trận. Thầm nghĩ không tốt, huynh đệ, giết hắn cho ta. Diệp Lăng đầu nhất chuyển, trực tiếp phất tay, thân thể tức thì vọt đến. Ong ong, sau một khắc, Hồ Duyệt Khánh vẻ mặt sát cơ vọt tới. Nhìn đối diện đủ đủ năm tên lục kiếp tiên đế trong lòng kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là Diệp Lăng giúp đỡ? Hay hoặc giả là Thái Hư Thiên Cung cho Diệp Lăng phái bảo tiêu? Mà cái kia năm tên lục kiếp tiên đế, cũng từng cái đều là đến đây chu diệt Diệp Lăng sát thủ. Chứng kiến Hồ Duyên Khánh chi về sau, trong lòng tức thì sinh ra sát cơ. Mọi người nhìn nhau, người này xác định vững chắc chính là tới bảo vệ Diệp Lăng. Nếu như đây, như vậy thì giết, hưu, một gã cường giả phi thẳng đến Hồ Duyên Khánh đánh tới. Đánh giết vô song. Mà đối diện Hồ Duyên Khánh thấy đây, cũng là trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu như đây, vậy tiến lên, nói chung hôm nay Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Nếu không, chính mình tưởng thưởng bắt không được là nhỏ, chết ở hư hóa thành nhưng là chuyện lớn. Đinh đương, hai người trực tiếp chém giết đứng lên. Những thứ khác bốn gã tiên đế đang muốn xuất thủ đi giết Diệp Lăng. Cái kia đang cùng Hồ Duyên Khánh bính sát tiên đế tức thì chợt lui. Biết gặp phải cường địch, trước hợp lực giết hắn đi. Hồ Duyên Khánh thực lực vẫn tương đối tốt, cái này cường giả dĩ nhiên không làm gì được hắn. Trong nháy mắt, ngũ đại lục kiếp tiên đế trực tiếp xông đi tới. Năm người vây công Hồ Duyên Khánh, mỗi một người đều tựa như nổi điên. Tuyệt học tần suất, ung ung. Sáu người chiến trường bên trong, chiến đấu dư ba tịch quyển mà ra, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn một màn trước mắt này, cái kia năm cái tên thật liều mạng a, có thể hay không thực sự là Thái Hư Thiên Cung phái cho chính mình bảo tiêu? Nếu không, như vậy bán mạng làm cái gì? Còn có Hồ Duyên Khánh, cái này rõ ràng cho thấy muốn không chịu nổi a. Chẳng qua Diệp Lăng không dám dây dưa, trực tiếp truyền âm cho Đông Phương Sóc, vô cùng nóng nảy, ngươi là tên khốn kiếp, ở đâu trong, lão tử bị người đuổi giết, lục kiếp tiên đế, mà này lúc, ở một gian trong quán rượu đang ngồi Đông Phương Sóc vẫn còn ở nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng dậy, trừng lớn con mắt. Hư hóa trong thành, ai dám truy sát Diệp Lăng? Đây quả thực là ăn gan báo nữa à? Ở đâu trong, lại có bao nhiêu người? Đông Phương Sóc cũng là vội vã đáp lời. Căn bản không dám có trì hoãn chút nào. Ở nào đó một cái, nhất cộng sáu cái, rõ ràng nhất sắc lục kiếp tiên đế. Bất quá bây giờ mà, bọn họ năm cái đánh một cái. Các ngươi cho không cho ta phái bảo tiêu. Sáu cái. Đông Phương Sóc trong lòng tức thì kinh hãi. Thân thể phi thẳng đến Diệp Lăng sở tại cuồng sông đi. Phái ni muội a, mau trốn. Cái kia năm cái khẳng định không phải chúng ta Thái Hư Thiên Cung người. Đoán chừng là người nào hảo hán xuất thủ tương trợ đi. Hảo hán, dường như hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu không. Nhân ra năm cái dựa vào cái gì xuất thủ? Đông Phương Sóc nào biết đâu rằng, đây hoàn toàn chính là Diệp Lăng chơi một tay a, đem sáu cái tên trực tiếp chôn giết với nhau, mà Thái Hư Thiên Cung bên trong, Hàn Cầm Hổ mấy người cũng mới vừa đi ra cấm chế nơi. Từng cái chuyện trò vui vẻ, cung chủ không xong, có lục kiếp tiên đế ở trong thành ám sát Diệp Lăng. Mau tới! Nhất cộng sáu gã, chẳng qua trong đó năm tên chắc là có chút hảo hán. Xuất thủ rút dao tương trợ. Hàn Cầm Hổ đám người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bưu hồng, giết Diệp Lăng, cái này đặc biệt tưởng chừng như là gan to bằng trời a. Không đem hắn nhóm để vào mắt a. Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người trực tiếp cuồng liền xông ra ngoài, hướng Diệp Lăng sở tại điên cuồng chạy đi. Mà này lúc, cái kia bị vây công Hồ Duyên Khánh gần như sắp muốn không chịu nổi. Phẫn nộ giống to, Diệp Lăng, bổn tọa giết không được ngươi, cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Hồ Duyên Khánh giống giận, trước mắt đã đến tuyệt lộ, đáng chết năm cái lục kiếp tiên đế. Tuyệt đối là Thái Hư Thiên Cung phái tới cường giả. Đột nhiên, năm cái tiên đế tức thì ngẩn, từng cái con mắt trừng tròn vo. Người cũng là giết Diệp Lăng tới, không phải của hắn bảo tiêu. Một cái trong đó tiên đế bất khả tư nghị hỏi, não hải bên trong tức thì nổi lên một cái hoang đường cách nghĩ. Đáng chết, không sẽ là giết lầm người đi. Bảo tiêu, ta đảm bảo ni muội a. Lão tử là Hồ Duyên Khánh, các ngươi nói ta là ai? Hồ Duyên Khánh, đây chính là sát thủ giới chứ danh sát thủ a, tại sao có thể là bảo tiêu? Ta dựa vào cái này lầm a, chúng ta cho là ngươi là Diệp Lăng bảo tiêu đây. Không có ý tứ, không có ý tứ. Các huynh đệ cùng nhau liên thủ giết hắn đi, tưởng thưởng chia đều. Tức thì Ngũ Đại Cường giả giống giận, Hồ Duyệt Khánh nhất thời ngẩn ra nhãn, nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt, các người kém chút giết ta, cái này trong nháy mắt, liền một phe cánh rồi hả? Vì giết Diệp Lăng nhiệm vụ, Hồ Duyệt Khánh vẫn là nhịn được trong lòng bạo khởi sự phẫn nộ. Nhưng là hắn nhớ kỹ cái này ngũ người dáng vẻ, sớm muộn hắn hội từng cái trả thù lại đấy. Diệp Lăng, chịu chết đi, rầm rầm hưu, sáu đại cường giả đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, từng cái sát cơ như cầu vồng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đạm nhiên, nhìn sáu cái khuôn mặt sắc dữ tợn tên, không khỏi mỉm cười, khoát tay áo, khẩn trương như vậy làm cái gì, không phải là giết người mà, chỉnh cùng bao nhiêu sự tình tựa như, được rồi, an tĩnh. Nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi giết ta? Đầu của ta đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Lăng rất là thích ý hỏi. Vừa rồi Hàn Cầm Hổ truyền âm đi tới. Cái này nói rõ, hắn nguy cơ tiêu thất. A hát, muốn lời nói khách sáo. Mặc dù là ngươi chết, cũng phải là cái quỷ chết oan. Chẳng qua lão tử có thể nói cho ngươi biết, người của ngươi đầu vẫn là giá trị 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Một gã lục kiếp tiên đế đi ra nói. Diệp Lăng mặt sắc tức thì trở nên, trong mắt đỏ lên, người nào ngu xuẩn cho khen thưởng. Đặc biệt kiểu, lão tử chỉ đáng giá nhiều như vậy, thân ta trên lên liền không thua kém 100 vạn tiên thạch, dĩ nhiên chỉ cho 10 vạn, thật khiến ta thất vọng a. Diệp Lăng đau lòng nhanh thủ, chính mình cũng quá không đáng giá đi. 10 vạn tiên thạch, 100 vạn. Sau một khắc, sáu đại cường giả trong mắt tức thì đỏ, từng cái con ngươi toát ra hồng quang. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh như cuồng phong cuốn tới. Các ngươi thật to gan, dám ở hư hóa thành động thủ, muốn chết. Lục kiếp tiên đế khí tức đột nhiên bạo nổ phát, là Đông Phương Sóc. Sáu đại cường giả sững sờ, tức thì nóng nảy, không thể trì hoãn nữa, muốn đánh nhanh thắng nhanh, giết. Sáu đại cường giả xuất thủ, ba gã hướng Đông Phương Sóc, ba gã hướng Diệp Lăng. Bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều không thể chống đỡ được ba đại lục kiếp tiên đế. Nếu không, đó cũng quá yêu, nhưng là đang ở bọn họ động thủ một sát na kia. Lúc đầu an tĩnh thiên địa, ầm ầm mộc phát ra một kinh thiên động địa lực lượng. Này cổ đáng sợ lực lượng, cường thế áp xuống, năm đạo điêu luyện thân thể, bằng khoảng không mà hiện. Hàn Cầm Hổ, Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân, Hình Vô Vi, Vô Tâm Lão Nhân, Ngũ Đại Tiên Đế, bộc lộ ra hiện, làm ngũ đại cường giả xuất hiện chi về sau. Hư không bên trong, đen thùi lùi hắc giáp quân cũng là điên cuồng chạy nhanh đến. Giờ khắc này, Hồ Duyệt Khánh các loại, chờ, sáu đại cường giả khuôn mặt, hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.